Thần nông tiểu y tiên, chương 1257, chương vừa ý bệnh nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay khi 3 năm trước, Hải Từ học tập đại học cuối cùng 1 năm, thay vừa ý nhưng đột phát tật bệnh, lúc đầu thân thể ngứa, đương thời thay vừa ý đang ở viết trường học luận văn, cho nên không có ở giữa, cũng không có để ở trong lòng, có thể qua chưa đủ 7 ngày, thay vừa ý ra thịt liền bắt đầu thối rữa. Tình huống ngày càng lụn bại, trường học cân nhắc đến thay vừa ý bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, rất sợ nàng bệnh sẽ lây, cho nên cưỡng ép đem đưa về nhà, trả lại cho thay vừa ý làm tạm nghỉ học. 3 năm rồi, đại gia vì thay vừa ý bệnh, cả nước các nơi, tất cả lớn nhỏ bệnh viện toàn bộ đi qua, có thể cuối cùng lại như cũ không có kết quả. Hải Từ bệnh không có được bất kỳ một điểm chuyển biến tốt 3 năm này, thay vừa ý thân thể xuất hiện vấn đề. Nàng tâm lý cũng bất đồng nhận độ xảy ra vấn đề. Thay vừa ý không chỉ có thông minh, vóc người cũng xinh đẹp, có thể từ lúc bị bệnh sau, bởi vì da nghiêm trọng thối rữa, lúc này nàng đã hoàn toàn thay đổi, cho nên hắn chưa bao giờ dám soi gương, bởi vì tự ti, nàng thậm chí không dám nói lời nào, không dám thấy người. Mỗi lần ra ngoài xem bệnh, nàng đều phải đem chính mình bao vây lại, nàng không dám nhìn bất luận kẻ nào, không dám nhìn thẳng bất luận kẻ nào ánh mắt. Bởi vì nàng sợ hãi bị người khác chỉ trích, sợ hãi người khác đem mình làm thằng hề. Đi tới đại gia lúc, mới vừa tiến vào sân, Lương Phi liền nghe đến một cỗ quái vị, mùi vị vô cùng gay mũi, thay một núi lập tức xuất ra thêm giày đồ che miệng mũi, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Lương Phi. Lương Tổng, ngượng ngùng, Hải Từ từ lúc bệnh sau, thân thể liền có một loại quái vị, mùi này có chút khó ngửi, ngài ngàn vạn lần không nên để ý, CH-IN-H-S-U. ABEGNTHICSCORDERNET Lương Phi lập tức đeo lên đồ che miệng mũi, mùi vị cũng liền không có như vậy nồng nặc. Tại tiến vào phòng trước, lão nhân gia đem Lương Phi ngăn lại, liên tục cân nhắc sau, thay một núi lần nữa dặn dò Lương Phi. Lương Tổng, người nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, Hải Từ nhà ta bệnh tình quá mức nghiêm trọng, người tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Nghe đến mấy cái này, Lương Phi có chút không phục. Hắn chính là cái thầy thuốc, cái dạng gì bệnh nhân chưa từng thấy qua, trước Âu Dương Thụy Tuyết, nàng tình huống càng nghiêm trọng hơn, người không ra người quỷ không ra quỷ, trên người tràn đầy mủ loét, còn có đủ loại dòi bọ, vậy kêu là một cái buồn nôn, nhưng Lương Phi cũng là cứng rắn chịu đựng tới. Già già, người yên tâm, ta là thầy thuốc, ta sẽ không sợ hãi. Lương Phi lòng tin 10 phần vừa nói, sau khi nói xong, Lương Phi tại thay một núi dưới sự chỉ dẫn. Sải bước đi vào thay vừa ý căn phòng. Bên trong căn phòng mùi vị càng thêm nặng, thay vừa ý căn phòng mặc dù rất sạch sẽ, thế nhưng cỗ mùi khó ngửi vẫn vô pháp che giấu. Chỉ thấy thay vừa ý nãi nãi đang ngồi ở đầu giường, ngậm lấy lệ nhìn trên giường bệnh cháu gái. Từ lúc thay vừa ý bệnh sau, nãi nãi liền cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nàng mỗi ngày đều sẽ hướng ông trời già cầu nguyện, hy vọng Hải Từ có thể nhanh lên một chút khôi phục. Lương Phi đi lên trước. Đang chuẩn bị là thay vừa ý xem bệnh. Tự tại lúc này, thay vừa ý quay đầu, tại vào nhà trước, Lương Phi ở phòng khách thấy được thay vừa ý hình ảnh, nàng tuy nhiên không là đại mỹ nữ, nhưng tốt tại ngũ quan dáng dấp thập phần tinh xảo, cũng coi là nữ hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra tại đi vào trước, Lương Phi đã làm đủ chuẩn bị tâm tư, bởi vì thay một núi trước giao phó cho, thay vừa ý phải là bệnh ngoài da. Tình huống cũng không phải rất lạc quan, nhưng khi Lương Phi nhìn đến chân nhân sau, hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì thay vừa ý trên mặt đã không có một tấc hoàn chỉnh da thịt, cả khuôn mặt phơi bầy đỏ như máu, trên mặt da thịt đã toàn bộ thối rữa, cả khuôn mặt máu thịt be bét, trên mặt huyết quản cũng là như ẩn như hiện. Bởi vì được nghiêm trọng bệnh ngoài da, nàng đầu tóc cũng đã toàn bộ rơi sạch, nguyên cái đầu nhìn qua rất là kinh khủng. Giống như một cái đại huyết cầu bình thường. Lương Phi cho là mình là có nhiều va chạm xã hội, có thể nhìn đến thay vừa ý sau, hắn thật bị giật mình. Bởi vì cả khuôn mặt đã nghiêm trọng thối rữa, nghiêm trọng biến hình, vậy kêu là một cái kinh khủng. Lương Phi ngây tại chỗ ước chừng một phút, cho đến thay một núi tiến lên vỗ vai hắn một cái, hắn mới từ trong ác mộng bừng tỉnh. Lương Tổng, ngài bây giờ có thể cho nhà ta vừa ý khám bệnh chứ? Thay một núi thanh âm cực nhỏ, bởi vì từ lúc thay vừa ý bị bệnh sau, nàng trở nên rất nhạy cảm, một chút chuyện nhỏ thì sẽ chọc cho nàng tâm tình tan vỡ, cho nên ở trong nhà này, ông nội bà nội thập phần sủng nàng, sẽ không để cho hắn chịu một chút ủy khuất. Hơn nữa Lương Phi là một bộ mặt lạ hoắc, thay vừa ý là phiền nhất cảm người xa lạ tới trong nhà, cho nên thay một núi càng là gấp đôi cẩn thận. Ồ, có thể, Lương Phi lúng túng đáp trả, thay vừa ý nhìn đến Lương Phi đang dùng khác thường ánh mắt nhìn mình, càng là ủy khuất tới cực điểm, nàng lập tức đem chính mình giấu vào trong chăn, không dám đối mặt với Lương Phi. Ra, khiến hắn đi, ta không nên nhìn bệnh, khiến hắn đi. Thay vừa ý ủy khuất không còn hình dáng, nhu nhược trong thanh âm có một tí kiên cường. Lương Phi không dám tưởng tượng, cô gái này là như thế nào vượt qua. Trong 3 năm này, không biết nàng trải qua bao nhiêu nước mắt, chịu qua bao nhiêu thống khổ. Nàng bệnh, Lương Phi là lần đầu tiên thấy, trước càng là chưa bao giờ nghe, bởi vì tu luyện thần nông kinh duyên cớ. Hắn xem qua không ít ca bệnh, nhưng không có một loại tình huống cùng thay vừa ý giống nhau, chỉ là đơn thuần bệnh ngoài da, sẽ không đả thương vừa đến ngũ tạng, càng không biết bởi vì bệnh ngoài da mà chết, xác thực thập phần ít thấy. Vừa ý, người tốt, ta gọi Lương Phi, cùng ngươi cùng tuổi, là tới vì ngươi xem bệnh, ngươi không cần khẩn trương, ngươi ở trong mắt ta là bệnh nhân, yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực vì ngươi xem bệnh, đến, đưa tay ra. Ta muốn trước vì ngươi bắt mạch, ngươi không cần khẩn trương, buông lỏng, đúng, đưa tay cho ta. Lương Phi cố ý đem thanh âm ép tới rất nặng, từng chữ từng câu, ôn nhu vừa nói, giống như lừa gạt tiểu hài tử bình thường ngữ khí, thay vừa ý cũng rất phối hợp, mặc dù nàng cũng không có đem mặt lộ ra, nhưng nàng cũng rất nghe lời đem cánh tay đưa ra. Nàng dựa theo Lương Phi từng nói, từng bước một làm. Đầu tiên là nắm tay từ từ đưa ra. Lương Phi luôn cho là, thay vừa ý bệnh ở trên mặt, khi nàng đem bãi đưa ra lúc, Lương Phi vẫn là bị dọa. Bởi vì nàng toàn bộ cánh tay tình huống cùng khuôn mặt giống nhau, có thể nói, nàng toàn thân không có một khối tốt da thịt, toàn bộ là máu đỏ một mảnh, gầy yếu cánh tay nhìn qua rất là dọa người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lương Phi đưa tay ra, muốn làm hắn bắt mạch, nhưng hết cách. Đây là tình huống gì? Này đôi Lương Phi mà nói là một đại khiêu chiến, hắn xuất ra thay vừa ý một cánh tay khác, cũng còn khá, một cái tay khác tình huống tốt hơn một ít, cũng chưa hoàn toàn thối rữa. Lương Phi lập tức vì đó xem mạch, hắn đột nhiên phát hiện, thay vừa ý lại có song mạch. Loại tình huống này thập phần ít thấy, tại y học lên, có một loại người là có song mạch, đó chính là phụ nữ có thai, nhưng thay vừa ý cả ngày ở lại trong nhà, đã 3 năm. Hiện tại nàng loại tình huống này, lại có người đàn ông nào nguyện ý cùng nàng phát sinh quan hệ, phụ nữ có thai khả năng không lớn. Có thể trừ lần đó ra, Lương Phi thật sự giải thích không thông, vì sao thay vừa ý sẽ có song mạch. Thay vừa ý tình huống cũng không quá tốt bởi vì lâu dài nằm trên giường không nổi, thân thể đủ loại bắp thịt đã héo rút, cho dù bệnh ngoài da chữa khỏi sau đó, muốn đứng lên hành tẩu, cũng là phải cần một khoảng thời gian. Cách chương.